Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, Phụng Hiến. Giờ khắc này, Lăng Trần nếu là vẫn không rõ Trào nữ muốn làm cái gì, vậy hắn liền uổng là nam nhân. Thế nhưng là, đối mặt Trào nữ cử động, Lăng Trần tâm lý ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, Trào nữ vì sao lại làm như thế. Hắn nhớ kỹ, lúc trước Trào nữ cùng Hà Tử Vân lúc tỉ thí, đã từng đã nói với hắn, nàng là một cái có vị hôn phu người. Đã có vị hôn phu, cái kia nàng còn làm xuất loại sự tình này. Khó nói không cân nhắc nàng vị kia vị hôn phu cảm thụ. Trào nữ, chấm ngoặc kép, Lăng Trần vừa muốn mở miệng, nhưng Trào nữ ngón tay đã rơi vào trên bờ môi của hắn. Không đợi hắn lại nói cái gì, một bộ ấm áp thân thể mềm mại mẹ kiếp đến, ngạo nhân hai ngọn núi dán chặt lấy bộ ngực của hắn. Mềm mại, xốp giòn trượt, Trào nữ đỏ mặt, khẽ cắn môi mỏng, một đôi như ngó sen non trơn mềm cánh tay ngọc nhẹ kéo Lăng Trần. Đem gương mặt chôn ở trên lồng ngực của hắn, mắt bên trong ý xấu hổ tràn lan. Vì cái gì? Lăng Trần nuốt nước miếng một cái, cố nén dụ hoặc, nhưng thân thể lại không tự chủ có bản năng phản ứng. Cảm nhận được bụng dần dần bành trướng cứng rắn cùng hỏa nhiệt, Trào nữ chân mày buông xuống, trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp dâng lên hai đạo hồng hà. Xinh đẹp, rung động lòng người, bóng loáng trên thân thể mềm mại nổi lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Nhìn lấy bị khăn che mặt che lấp con mắt Lăng Trần, Trào nữ phụ ở bên tai của hắn, thấp giọng lẩm bẩm ngữ nói. Đừng hỏi nữa, một ngày nào đó ngươi sẽ biết rõ. Nương theo một trận yếu không thể nghe thấy tiếng rên gì, hai cỗ thân thể chặt chẽ tương liên, xuân ý giạt giáo, như lửa lụa đỏ bên trong, phảng phất tân hôn động phòng bên trong vui mừng ánh nến. Chứng kiến một đối tân nhân kết hợp, lúc này, hội trường chi bên trong, tất cả mọi người nhìn lấy chung quanh lôi đài, còn có đỉnh ngang dọc sen lẫn lụa đỏ, nghị luận ầm ĩ, không có người biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm. Chỉ thấy Thiên Cơ các thành viên ở Chu Kỳ dưới chỉ thị, đem đấu trường đoàn đoàn bao vây lên, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mà lúc này đây, ở hội trường không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một tên nữ tử che mặt nâng lên đầu, nhìn lấy đỉnh chóp nhẹ nhàng lắc lư lụa đỏ, đôi mắt đẹp bên trong không kiềm hãm được nổi lên một tia thẹn thùng, còn có một tia ẩn hàm cay đắng. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ trôi qua, tất cả mọi người ở kiên nhẫn cùng đợi. Đột nhiên, trước đó ở Chu Kỳ bên người hiện mặt thanh tú nữ nhân xuất hiện lần nữa. Hai người nói chuyện với nhau vài câu về sau, chỉ gặp Chu Kỳ vung tay lên, quát nhẹ nói, đem lụa đỏ đều thu. Ra lệnh một tiếng, Thiên Cơ các thành viên lập tức đem trải rộng bốn phía lôi đài lụa đỏ từng cái giật xuống tới. Rất nhanh, một mực ngốc trên lôi đài Hàn Du cùng Lăng Trần xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của mọi người bên trong. Các vị, vừa mới xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Thiên Cơ các đã giải quyết. Hiện tại, luận võ tiếp tục, theo Chu Kỳ thoại âm rơi xuống, lực chú ý của chúng nhân lần nữa tập trung đến Lăng Trần cùng Hàn Du trên thân. Mặc kệ vừa rồi phát sinh là cái gì ngoài ý muốn, mọi người quan tâm nhất vẫn là trận luận võ này kết quả. Hàn Du đơn tay nắm lấy Long Tuyền kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên đối diện Lăng Trần, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, để ngươi sống lâu lâu như vậy, phải biết đủ a. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhấc đầu quét Hàn Du một chút, không nói một lời, góc cạnh rõ ràng trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa như một đầm nước đọng, tràn ngập yên tĩnh như chết. Thu hồi ánh mắt, Lăng Trần quay đầu nhìn chung quanh, hắc diệu thạch sáng ngời con ngươi bên trong lóe ra phức tạp quang mang. Đi, Trào nữ cứ như vậy yên tĩnh rời đi, một câu cũng không nói. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút thất lạc. Giờ này khắc này, hắn cảm giác vừa rồi phát sinh hết thảy giống như một giấc mộng. Mỹ hảo, lại không chân thực, suy nghĩ vẫn đắm chìm trong mộng cảnh bên trong. Cẩn thận, Đột nhiên, nhìn trên đài truyền đến một trận tiếng quát để Lăng Trần trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Du cầm trong tay Long Tuyền kiếm. Tốc độ cực nhanh, thẳng hướng mặt của hắn cửa đâm tới. Trong nháy mắt, Hàn Du đã bước đến hơn 2 mét. Mắt thấy kiếm sắc bén kho sắp tới gần. Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, thân thể sau này gấp lui lại mấy bước. Ngay sau đó, tay phải hắn vừa nhấc, dương cung lắp tên, nhắm ngay chính diện đánh tới Hàn Du. Hừ, Hàn Du bật cười một tiếng, một mặt khinh thường nhìn lấy Lăng Trần trong tay trường cung. Không có chút nào tránh lui ý tứ, ngược lại tăng nhanh dưới chân tốc độ. 3 mét, 2 mét, mắt thấy Hàn Du không ngừng tới gần. Lăng Trần y nguyên thân eo thẳng tắp, duy trì kéo cung tư thế, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Hàn Du. Theo Hàn Du bước chân đột tiến Lăng Trần 2 mét phạm vi, tay hắn trung bình nâng Long Tuyền kiếm, lại thêm tay của hắn dài, mũi kiếm khoảng cách Lăng Trần trước mặt không đủ nửa mét. Hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại. Nguy hiểm như vậy tình huống dưới, sinh tử lập tức muốn thấy rõ ràng, mà Lăng Trần lại vẫn giơ cung tiễn, không có chút nào tránh né ý tứ. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, Lăng Trần ngón tay đột nhiên buông ra. Hưu, ấp ủ thật lâu mũi tên rốt cục bắn ra ngoài. Keng, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, sắc bén mũi tên vậy mà trực tiếp bắn trúng Long Tuyền kiếm mũi kiếm. Trong lúc nhất thời, cầm trong tay Long Tuyền kiếm Hàn Du biến sắc, nhìn lấy run nhẹ nhẹ thân kiếm, mang trên mặt một tia chấn kinh. Hắn kinh ngạc không phải Lăng Trần độ chính xác, mà là cái mũi tên này mũi tên ẩn chứa nội kình. Cỗ lực lượng kia thế mà xuyên thấu qua thân kiếm, truyền tới lòng bàn tay của hắn, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Không có khả năng, Hàn Du không thể tin được. Lăng Trần thực lực hắn đã mò thấy, tăng thêm trên người có thương, không có khả năng phát huy suất uy lực mạnh như vậy. Giật mình thần thời khắc, đối diện Lăng Trần đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc lấn người tiến lên, cương quyền đột nhiên oanh xuất, mang theo một trận tiếng gió gào thét. Mắt thấy nắm đấm tới gần, Hàn Du lập tức tập trung ý chí, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia nắm đấm. Hai chân sau này nhỏ lui một bước, lấy hắn cùng Lăng Trần ở giữa khoảng cách, một bước này đủ để cho Lăng Trần cương quyền thất bại. Quả nhiên, Lăng Trần cương quyền ở khoảng cách Hàn Du không đến hai thốn vị trí ngừng lại. Giờ đến phiên ta, Hàn Du vểnh lên khóe miệng, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Long Tuyền kiếm thẳng hướng Lăng Trần cánh tay gọt đi. Thế nhưng là, đúng lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên từ Lăng Trần nắm đấm bắn ra ra. Cách một tầng không khí, hung hăng trùng kích ở Hàn Du trên thân, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Hàn Du thân thể bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, trong nháy mắt té bay ra ngoài, chật vật quẳng trên lôi đài. Dạng này ra ngoài ý định bên ngoài biến hóa, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là nội kình ngoại phóng, làm sao có thể? Vừa rồi Lăng Trần ở Hàn Du công kích đến không hề có lực hoàn thủ, làm cho mình đầy thương tích. Thế nhưng là, thời gian mới trôi qua bao lâu, Lăng Trần thực lực vậy mà bạo phát đến loại trình độ này, cơ hồ đạt đến nội kình ngoại phóng cảnh giới. Khó nói, Lăng Trần cùng Hàn Du đồng dạng, một mực đang ẩn giấu thực lực. Giờ phút này, tâm tình lên xuống lớn nhất có lẽ vẫn là Khâu Dũng bọn người. Nhìn thấy đột nhiên mạnh lên Lăng Trần, đám người vừa khiếp sợ lại là kinh hỉ. Mặc kệ Lăng Trần trên thân xảy ra chuyện gì biến hóa, chỉ ít để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Ngươi làm như thế nào? Hàn Du khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần, ánh mắt lấp lóe không yên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.